Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, đi ven theo vùng bờ biển phía đông của biển Propontai, con thuyền Argo đến xứ sở Bithyni của người Bebrycis. Tại đây những người Argonautis chẳng được hưởng một niềm vui của truyền thống quý người trọng khách, họ chẳng được đón tiếp niềm nở. Amico, vị vua cầm quyền ở đây, vốn là một con người kiêu căng. Ông ta nổi tiếng về tài tinh thông võ nghệ, trong giao đấu chưa hề biết đến thất bại. Hơn nữa theo một phong tục cổ truyền của đất nước ông ta, mỗi khi có khách đến thăm, có người nước ngoài dừng chân nghỉ lại thì việc đầu tiên là phải mời bằng được khách giao đấu, đúng hơn là buộc khách phải giao đấu. Vì thế mà biết bao vị khách đã phải gửi xác lại mảnh đất này. Những người Argonautis không còn cách nào khác là phải chấp nhận cuộc tỉ thí. Người anh hùng Pelu, con của thần Zeus, thay mặt cho anh em thủy thủ của đất nước Hy Lạp bước vào cuộc đọ sức. Quả thật Amico là một tay võ nghệ cao cường, nếu không thì chẳng thể nào chịu đựng nổi với Pelu lấy 10 hiệp. Càng đánh Pelu càng dẻo dai, tỉnh táo. Chàng biết Amico rất hiếu thắng, rất nóng lòng hạ đối thủ, vì thế chàng vờ như núng thế, lần tránh đòn của Amico, đỡ nhiều hơn là đánh trả. Amico tức như điên như cuồng, cứ lao vào chàng hòng giáng cho chàng vài đòn quyết định. Nhưng vô ích, thoắt một cái chàng lại luồn ra phía sau, Amico quay mắt lại, chàng lại luồn ra phía trước. Sau một loạt đòn tiến công không kết quả, Amico chùn lại phòng thủ. Bây giờ mới là lúc Pelu trổ tài. Chàng vừa lộ sơ hở để lừa cho Amico chụp lấy thời cơ tiến công chàng. Đúng như thế, chỉ thấy vai Amico chuyển động là Pelu thụp xuống luồn ngay vào sát người Amico rồi bật lên giáng liên tiếp hai trái đấm mạnh như búa bổ vào đầu Amico. Nhà vua hiếu chiến hiếu thắng đổ vật xuống như một cây sồi bị đẵn gốc, không sao gượng dậy nổi. Y nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở dốc lên một hồi rồi chết luôn, chẳng thể dối răng lấy nửa lời. Những người Argonautis hò reo công kênh người anh hùng Pelu lên vai. Việc đó như chọc tức khiêu khích những người Bebrycis vốn xưa nay chỉ biết có nhà vua của mình chiến thắng. Một tên vua kiêu ngạo tất cũng nuôi dưỡng đầu óc kiêu ngạo trong thần dân. Thật vậy, những người Bebrycis không coi thắng, bại là lẽ thường tình trong cuộc sống. Họ cảm thấy như bị xúc phạm ghê gớm, và thế là họ kích động nhau, hò hét phải lấy máu rửa nhục. Cuộc xung đột bùng lên dữ dội như một ngọn lửa tàn phá một khu rừng, nhưng những người Bebrycis làm sao có thể chiến thắng được những người anh hùng, dũng sĩ Hy Lạp đã từng dày dạn trong chiến tranh. Họ lao vào cuộc chiến mà không có chuẩn bị, vì thế họ bị những người Argonautis đánh cho tan tác, cắm đầu chạy thục mạng khắp tám hướng bốn phương. Những người Argonautis truy đuổi đến cùng. Hôm sau, con thuyền Argo rời xứ Bithyni ra đi với biết bao lương thực chiến lợi phẩm. Danh ca Ophê với cây đàn vàng tuyệt diệu của mình ngồi trước mũi thuyền cất tiếng hát ngợi ca chiến công của những người Argonautis và Pelu, con của Zeus phụ vương, là người anh hùng đã đánh bại Amico kiêu căng, lập nên một chiến công hiển hách nhất. Cách chương.